Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3132, Đại Hắc chi biến, răng rắc, chói tai tiếng gãy xương nổ tung, như thiên binh ở nát tan, thập vương trong cơ thể xương cốt quá kiên cố, đạo lăng chấm dứt điên chiến lực thức tỉnh hai đại cái thế bí thuật cùng thời gian chấn áp đi tới. Mới đưa thập vương thân thể lại một lần nữa sụp nứt, xương bắt đầu đứt đoạn. Điều này làm cho đạo lăng trong đầu lẫm liệt. Cái này thập vương quả thật là khủng bố. Nếu là trạng thái toàn thịnh giao chiến, khẳng định là liều mạng tranh đấu. Hơn nữa như là thập vương loại này nghịch thiên sinh linh, muốn đánh gục hắn căn bản không phải như vậy dễ dàng. Phúc. Thập vương ho ra đầy máu, toàn bộ thể xác đều muốn trực tiếp nổ tung. Hắn con ngươi màu đỏ ngòm bên trong dữ tợn một mảnh, trong cơ thể chảy xuôi hỗn độn huyết phát ra cửu thiên thần lôi giống như nổ vang, vang vọng toàn bộ vũ trụ tinh không, muốn ép sụp vạn vật. Thập vương đang thức tỉnh một môn nghịch chuyển sinh tử bí thuật. Bản nguyên chi hải toàn diện thiêu đốt, đặc biệt hắn thể xác, lao ra tiền sử vạn linh giống như cái thế sát niệm. Giết, thập vương gào thét, đây là một môn kinh thiên động địa thần thông. Hắn bị chấn áp thể xác cũng bắt đầu di động. Thể xác, vườn quanh ngàn vạn trọng chùm sáng, mỗi một tầng chùm sáng cũng như cùng diệt thế thần quang. Cuồn cuộn ra tuyệt thế yêu khí. Vạn yêu sát vực, đại hắc có chút hoảng sợ. Đây là một môn phi thường kinh người bí thuật. Đây là bí thuật cấm kỵ. Muốn tu luyện hoàn thành quá gian nan. Thậm chí cần thu thập vô tận đại yêu máu. Không nghi ngờ chút nào thập vương đạt đến điều kiện. Hắn nhưng là thôn phệ đếm không hết huyết thống. Chuyện này quả thật như là một mảnh hỗn độn bên trong sinh ra vũ trụ cổ. Vô tận yêu ma tàn ảnh ngang trời hiện ra, liền ngay cả chân long, tiên hoàng đây là nghịch thiên sinh linh đều có, đây là vạn yêu sức mạnh, bộc phát ra thời khắc kinh thiên địa khiếp quỷ thần, thập vương đang liều mạng, thiêu đốt sinh mệnh chi hải, triển khai vạn yêu sát vực, muốn giết ra ngoài tỉnh lại thiên đế, đối phó đạo lăng. Không thể không nói bí thuật này kinh người trình độ, côn bằng chi lực cùng luyện tiên lô đều ở lắc lư. Mơ hồ không phong được vạn yêu sát vực gợn sóng. Đây là lấy thập vương máu xây dựng mà thành bí thuật cấm kỵ. Liều mạng chiêu số, còn muốn đi, đạo lăng đáy mắt tránh ra một tia sát niệm. Hắn toàn thể khí thế càng khủng bố. Thể xác rủ xuống ngàn tỷ lớp đạo ngân. Thời khắc này đạo lăng đứng ở đỉnh cao nhất. Linh thể hợp thể. Bảo thể bên trong cuồn cuộn ra một tia chí cao vô thượng khí lưu. Đạo lăng quả thực hóa thành một tôn chúa tể. Đỉnh đầu luyện tiên lô. Chân đạp hỗn độn thần đồ. Tay trái nắm khai thiên phủ. Tay phải nắm luyện trảm tiên đao. Gánh vác hỗn độn lôi truy. Mười đại tạo hóa thiên binh tàn ảnh nhanh như tia chớp hiển hiện ra. Nương theo đạo lăng thức tỉnh, đem hắn tôn lên dường như một tôn cái thế tiên vương. Giết, đạo lăng giống to, vạn giới binh sức mạnh khủng bố tuyệt luân. Đặc biệt, đạo lăng diễn hóa ra chư thiên vũ trụ. Vạn giới binh này một môn đại thần thông thì càng vì kinh thế hãi tục. Ầm ầm ầm. Thiên này đều đang khóc, nhuộm huyết, vô tận đã yêu hài cốt rơi xuống bà xuống. Đạo lăng hóa thành một tôn sát thần, muốn đồ diệt chúng sinh, gánh vác thập đại cổ thiên binh. Ngày càng ngạo nghễ, đạo chủ, thập vương thống khổ rít gào. Hắn hao tổn vốn là rất lớn, hiện tại đạo lăng mỗi chém xuống một đầu đã yêu, chính là đối với hắn tinh huyết hao tổn. Giết chết càng nhiều, thập vương hao tổn liền càng lúc càng lớn, toàn thể khí tức cũng bắt đầu suy yếu. Hắn chỉ có một thân chiến lực, nhưng không cách nào triển khai ra. Điều này làm cho Thập Vương hận không thể đập đầu chết. Ác có ác báo, nhân quả tuần hoàn. Năm đó ngươi giết ta đạo chủ phủ, hôm nay chính là ngươi trả nợ ngay. Đạo Lăng hai mắt mở, để vạn yêu sát vực đều đang run rẩy. Hắn chân đạp hồng hoang, chảm tiên đao cùng khai thiên phủ trong nháy mắt bổ ngang tứ phương, đem toàn bộ vạn yêu sát vực đều xé thành phấn vụn. Phúc, Thập Vương kêu thảm thiết, bay ngang ra ngoài, thân thể trên thương thế càng ngày càng dày đặc, toàn bộ bảo thể đều ở nổ thành phấn vụn. Đùng, Đạo Lăng vung đầu nắm đấm đập lên, để Thập Vương ngực lõm, toàn thể run rẩy, xương toàn diện nứt toác, máu bắn lên rất cao. Ta không phục, Thập Vương phát ra nghịch thiên sát âm, hắn có tài năng ngất trời, tương lai nhất định phải thành đế. Cúi nhìn vạn cổ vô địch, hắn vô tận năm tháng tích chữ, thật vất vả hôm nay công thành, nhưng là lại ở đây tao ngộ trước nay chưa từng có trọng thương. Nói tới thật giống thật lợi hại, dường như Đại Hắc Khinh Bỉ nói. Phong thủy thay phiên chuyển, Thập Vương ngươi nuốt nhiều như vậy, thiên phú siêu tuyệt huyết thống cường giả, hôm nay nhất định rơi xuống mức độ này. Thập Vương khuôn mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Đạo Lăng cả giận nói, hôm nay ta là ngã xuống, có thể này không phải năng lực của ngươi, ta không cam lòng, ha ha ha. Đại Hắc rít gào đứng dậy, ngươi có thể có hôm nay, không cũng là thiên đế công lao, thiên đế cũng sẽ không hảo tâm như vậy nuôi ngươi. Bằng không hắn dựa vào cái gì nhường ngươi tiến vào Hoàng Kim Cự Cung? Ngươi, Thập Vương sắc mặt kinh biến, loại này ẩn tình Đại Hắc làm sao biết? Chuyện này trên đời không khả năng sẽ có người thứ ba biết. Hắn tu luyện kinh thư, xác thực là thiên đế đưa cho hắn. Ngươi chỉ có điều là một bàn đồ ăn, chờ triệt để dưỡng quen ngươi, thiên đế sẽ cướp đoạt ngươi tất cả. Như vậy chết đi đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Đại Hắc lắc đầu thở dài, ngươi đến cùng là ai? Thập Vương khuôn mặt dữ tợn một mảnh, hắn cũng cảm giác có gì đó không đúng. Thiên đế vẫn giúp đỡ hắn, khẳng định có mưu đồ. Lẽ nào thiên đế mưu đồ chính là trong cơ thể hắn sinh ra hỗn độn bảo huyết? Nhưng là Thập Vương cảm giác hắn dựng dục ra hỗn độn bảo huyết, tuyệt đối không e ngại thiên đế. Bản Vương là ai? Còn đến phiên ngươi đến đặt câu hỏi. Đại Hắc vọt thẳng đi tới, đem Thập Vương đầu lâu một nằm nhoài đập thành phấn vụn. Một đời anh kiệt, cúi nhìn năm tháng xưng tôn, hiện tại bị Đại Hắc một cái tát đập chết ở chỗ này. Vù, Thập Vương chết đi sau, Đại Hắc nhanh như tia chớp duỗi ra móng vuốt, phóng xạ hạ tầng tầng màu vàng gợn sóng, bao phủ Thập Vương thể xác. Ở Đạo Lăng giật mình dưới ánh mắt, Thập Vương thể xác thiêu đốt, một tia lại một tia hỗn độn bảo huyết nghiêng mà ra, tụ hợp vào Đại Hắc trong cơ thể. Điều này làm cho Đạo Lăng trợn mắt ngoác mồm, lẽ nào loại này thôn phệ máu người mạch thiên công Đại Hắc cũng nắm giữ? Này hỗn độn bảo huyết xác thực khủng bố như vậy, từng tia từng sợi hỗn độn thiên tinh, tựa hồ muốn ép sụp cổ kim tương lai. Đại Hắc thể xác triệt để thức tỉnh, bùng nổ ra kim quang óng ánh, hắn cả người bộ lông đều ánh vàng chói lọi, sau lưng mọc ra một đôi màu vàng cánh, cái trán đan dệt óng ánh kim văn. Đạo Lăng trầm mặc ngồi xếp bằng trên mặt đất, nhìn chằm chằm Đại Hắc, nỗi lòng phức tạp. Hắn cảm giác được Đại Hắc thể xác bên trong tiềm năng vô cùng vô tận, vĩ đại vô biên, tựa hồ so với Thập Vương còn cường thịnh hơn. Nhưng là Đại Hắc hao tổn quá to lớn, này tựa hồ là trong năm tháng ngủ say năm tháng, cũng tựa hồ là cái khác nguyên do. Ở hỗn độn bảo huyết tẩm bổ bên dưới, Đại Hắc uy thế càng ngày càng kinh người, càng ngày càng khủng bố. Cuối cùng nó triệt để thức tỉnh, tinh khí thần triệt để lột xác, như là một tôn lão vương đi hướng tuổi trẻ. Nó cả người bộ lông màu vàng óng run run, cắt rời vòm trời, cơ thể như một khẩu hoàng kim tiên lô đang thiêu đốt, vỡ diệt cương vực, húng. Đại Hắc nghĩnh lên hào phóng mặt, nó phát ra tiếng gầm gừ, trong lúc nhất thời uy vũ thông thiên, như một tôn cúi nhìn năm tháng vô địch tuổi trẻ vương. Nghĩnh lên đại đầu, mắt hổ vương xuống cuồn cuộn giọt nước mắt, hổ gầm thương khung, hết chương.